Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 896, phiên ngoại thiên, biến trắng thành đen 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe, chỉ còn lại có Khúc Đàn Nhi một người lái xe. Ánh mắt lành lạnh, về tới đây. Lần thứ nhất, nàng có chút hồi hộp. Từ coi là không có người nào có thể bị thương đến hai người. Cho nên, căn bản không có một điểm nguy cơ cảm giác. Có thể là lần này, nàng rõ ràng một vấn đề. Chính mình là có thể tự vệ. Nhưng là, bằng hữu, thân nhân đây. Không đúng, nàng và Thành Thành cùng người hiện đại vốn là không có bao lớn liên hệ. Đối phương cầm Khúc Như Họa đến uy hiếp bọn hắn hai người. Vốn là một hồi đánh bạc. Có thể là, đối phương cực thắng. Hai người quan tâm, 30 phút, nàng thật có thể đuổi tới XX câu lạc bộ sao? Rõ ràng là không thể. Mà đối phương mở ra cái này một cái điều kiện. Rõ ràng liền là không hợp tình lý. Cầm lấy điện thoại, nàng thử rút ra đánh Khúc Như Họa điện thoại. Đô đô, tiếng nổ vài tiếng sau. Đối phương vậy mà tiếp. Không đợi đối phương nói chuyện. Khúc Đàn Nhi trước hết giống người. Nghe, chúng ta là tại XX Bến Cảng. 30 phút đi đến XX câu lạc bộ là không có khả năng. Chúng ta đang lái xe chạy tới. Nàng cố ý nói lên chúng ta. Mà không phải ta. Bởi vì đối thủ còn không biết rõ Thành Thành đã yên lặng rời đi xe. Điện thoại phía bên kia trầm mặc. Hỗn đản, nghe được hay không? Dám uy hiếp nàng. Nàng tuyệt vọng sẽ để cho hắn thấy hối hận viết như thế nào. Nửa ngày, điện thoại phía bên kia truyền đến một cái nam tử lạnh lùng âm thanh. 30 phút, không, còn thừa lại 26 phút. Ta nói chuyện từ trước tới giờ sẽ không sửa đổi. Người muốn chết, Khúc Đàn Nhi nghiến răng nghiến lợi. Một mặt giận dữ, cúp điện thoại, nàng cha nhìn xem điện thoại địa đồ. Xác nhận XX câu lạc bộ vị trí. Chiếu những này cong đến cong đi đường đi. Còn có đèn đỏ. Quy định thời gian bên trong. Căn bản là không đến được. Trừ phi có máy bay trực thăng. Có thể là hiện tại làm đài máy bay. Cũng là không có khả năng. Bỗng nhiên, nàng đem xe nhanh chóng lái vào một cái ngõ nhỏ. Nhanh chóng đi xuống. Bây giờ chỉ có một cái biện pháp. Dùng linh khí. Mượn cao lầu vì là đạp điểm, thẳng tắp đi qua, giống như Thành Thành mang theo nàng từ khách sạn mái nhà chạy vội tới bến cảng mái nhà đồng dạng. Dạng này lộ trình liền biến thành thẳng tắp, tự nhiên cũng có thể rút ngắn không ít thời gian. Nàng vốn không muốn dạng này, bởi vì tới đó, linh khí sợ sẽ tiêu hao không ít. Nếu đối phương nhiều người, nàng tới nói cũng khá bất lợi. Có thể trước mắt, nàng không có lựa chọn khác. Huống chi, coi như linh khí tiêu hao hết không ít. Nàng không cảm thấy bằng người hiện đại còn có năng lực ngăn cản được bản thân. Thế là nàng theo ngõ nhỏ, trực tiếp hướng tầng cao nhất bên trên bay lên. Bóng đêm, không có người sẽ lưu ý đến trên nóc nhà chạy như điên. Hoặc là như là cỗ sao chổi bay qua bóng người. Sau 20 phút. Tại XX câu lạc bộ đỉnh phòng, đứng lên một cái mảnh mai bóng người, nàng hơi thở hổn hển, bình tĩnh một chút tâm tình, nhanh chóng, kiểm tra xung quanh tình huống. Hiện tại là khoảng 8 giờ rưỡi đêm thời gian, thật sự là ban đêm hoàng kim thời gian, toàn bộ câu lạc bộ bên ngoài, không nhìn thấy cái gì khả nghi, mấy cái lên xuống, nàng đi tới dưới lầu. Nhìn xem thời gian, còn có 3 phút mới đến quy định thời gian. Nàng lại một lần nữa gọi điện thoại. Lạnh nhạt nói, ta đến, điện thoại phía bên kia người rõ ràng sững sờ. Lại nói, lạnh lùng âm thanh nam nhân truyền tới. Người nói đến, 27 phút đồng hồ, từ XX Bến Cảng đến XX Câu Lạc Bộ. Lời này, có một loại không tín nhiệm cùng nghi vấn. Cái này tốc độ cùng thời gian, căn bản là vượt qua dự toán. Không sai, đến, nàng vừa nói xong, Điện thoại phía bên kia quải điệu. Không chần chờ, Khúc Đàn Nhi hướng câu lạc bộ đi vào. Vừa đi vào, liền có một cái chuyên nghiệp phục vụ viên khách khí đi lên. Cách Trương.